12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 50, nhảy chung thôi mà. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ít ngồi trong phòng với mớ hỗn độn trong đầu, dao nó rối lung tung beng vậy. Ra à, muốn bùng trái y, 33. Cái quái gì mà tim mình lại đập mạnh? Cái này là gì? Mình bị bệnh sao? Đúng rồi đó, V. Hay ở độ tuổi dậy thì? Hay là, cô ta quyến rũ mình? Không được, mình không có bị quyến rũ. Thiên Ít tự vò đầu mình, không thể nào, chắc do cậu bị bệnh tim thôi, bị bệnh tim thôi. Tớ muốn cầm búa đập cái ông Thiên Yết này rồi đấy, tim nhà ông ấy, cố gắng tự điều trị. Cốp, cốp, vào đi, Thiên Yết chán nản mở miệng. Như tổng giám đốc vậy. Này Thiên, chưa thay đồ sao, nhanh lên đi, sắp có buổi khiêu vũ rồi đấy. Song Từ nhìn một lượt từ trên xuống Thiên Yết. Quy u, nói sao ta, sexy lấy đê, không đi, thôi nào, có Bảo Bình với Sử Nữ và nhiều người khác nữa. Song Từ chưa nói hết cậu thì Thiên Yết đã bay vào phòng tắm thay đồ nhanh. Gọn, lẹ, Song Từ nở nụ cười nham hiểm. O2.2.V. Đi, Thiên Yết nhanh tay kéo Song Từ rồi biến mất. Tớ ngửi một mùi yao y thoang thoảng, vi. Đúng như Song Từ nói thì hai cô nàng kia ở đây, chung quay đầy đủ cả, tất nhiên có Khánh Cường và Gia Linh. Hai nhân vật cũng lâu rồi chưa xuất hiện nhỉ. Ok, đầy đủ rồi nhỉ. Nhảy một bài gì đi cho không khí sôi động lên đi, chỗ này xa buổi tiệc nên ok. Bạch Dương nôn nóng, gì chứ nhảy là cô khoái lắm á, ba. Nhảy gì đây, khiêu vũ tớ không nhảy đâu. Cự Giải khoanh tay nói. Như thi ở trường đi, nhảy bài gì cũng được, tất nhiên là quay và đăng Facebook đó nha. Bạch Dương nhảy mắt, hả, tất cả hóa đá, quay lại hả, Song Ngư mếu mặt, đăng Facebook, Sư Tử cũng không đỡ nổi Bạch Dương. Đùa nhau à, Đồng Thanh hét lên, nào nào, như vậy mới vui chứ. Hừm, Thiên Bình với Kim Ngưu đi, hai người này cảm tình lắm, chắc ăn ý ghê lắm đây. Bạch Dương lấy tay chưa miệng cười nham hiểm, cậu nói gì thế hả Bạch Dương? Thiên Bình và Kim Ngưu Đồng Thanh, ồ các sao còn lại Đồng Thanh, hai người không hẹn cùng đỏ mặt, ghê nha, thôi, bật bài nhảy đê. Song Tử vỗ tay bốp bốp, rồi rồi, vâng, hai người cũng đành chịu thua, chống đối là... Chết, màn đặc sắc là đây, bạn nghĩ sao khi cặp đôi nhảy bài số nhỏ? Thi, nắm tay nà, ôm nà, má kề má nà, GT, V, LT, xém hôn nà. Vâng, tất cả những điều đó đều được soi và soi đấy ạ. Khúc cuối là, Thiên Bình nhà ta đi ôm nhân mã. V, Ngưu Nhi về với tớ, hai ta về một nhà đi Ngưu Nhi ơi. Cự Giải mếu mặt, Kim Ngưu đồng cảm, tiến tới định ôm thì hai người ngăn lại tách ra. Gì thế Giải Nhi, bình tĩnh đi. Nhân mã lôi kéo Cự Giải về bên mình. Ngưu Nhi à, bình tĩnh đi mà, lát có đồ ăn đấy. Thiên Bình dụ dỗ và, thành công, thế là tách hai nàng ra mới được, và tất cả đều được ghi hình bởi những con dế. Thần thánh, của những ai kia, có ao nữa. Giơ điện thoại, cười tô toét, ok, tiếp theo là Song Ngư và Song Tử, lên sàn đê. Bạch Dương hào hứng, bên trong đang mỉm cười với ý đồ đen tối. Ok, coi nè, Song Từ cầm tay Song Ngư, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Vâng, màn soi xin được phép bắt đầu. Đầu tiên thì, nắm tay nà, ôm nà, má chạm má nà, và... Không có hôn nà, 33, thân mật có nà, chung quy tất cả đều phù hợp với bài John. Tê lét me đao, đẹp đấy, tiếp là Sử Nữ và Ma Kết. Nhân mã và Cự Giải Đồng Thanh, các sao còn lại cũng đồng ý trừ Gia Linh, cô không hề muốn chút nào nhưng cô đâu dám nói, nếu nói chẳng phải sẽ đổ bể sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chọn bài gì? Kim Ngưu tròn xoe mắt hỏi. Sử Nữ lạnh nhạt đáp. We John, Tê Talk Anymore, chuyên mục làm nhảm của con tác giả. Hello các bạn, vâng, tớ lên rồi đây, và sau đây là chuyên mục làm nhảm của con tác giả. Vâng, bắt đầu, lâu rồi chưa gặp các bạn nhỉ. Cũng một tuần rồi, hôm nay 1/9 và mai là 2/9 Quốc Khánh đúng không nhỉ? Và là ngày định mệnh đời tớ. Các bạn có phải đang nghĩ sinh nhật tớ phải không? Tớ biết đó nha. Câu trả lời là, kéo tiếp đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vâng, câu trả lời là định mệnh đời con bạn tớ V. Là sinh nhật nó và tất nhiên, tớ không có ý định tặng quà cho nó nhưng mà, để bảo toàn tính mạng cho mình phải tặng quà cho nó, các bạn nghĩ sao? Tớ đáng thương không? Tình hình của mọi người sao rồi? Anh chị em vẫn khỏe chứ hừ? Đối mặt với tử thần sao rồi anh chị em? Có cách nào chống đối chưa? Có thì chỉ con tác giả này đi, con tác giả này đang lầm vào cảnh hoạn nạn đây. Xong một cái tới lượt trung thu đây, các bạn có được đi chơi đâu không? Có thì đi đâu, mà tớ nghĩ chắc hầu hết ở nhà như tớ nhỉ. Hay ra các bạn có thể đi chơi còn tớ ôm bài tập cảm giác phải nói à, ừm. Đau khổ ti ti ti ti, có gì vui kể tớ nghe nhé, tớ hóng comment của các bạn. Vì một tương lai con mần luôn tồn tại, hãy comment nhiều vào. ... và con mần văn hóa nhé các bạn. Tớ không chấp nhận các comment không lịch sự nhé. Và tớ hỏi này, nếu có một người vô nhà bạn rồi nói nhà bạn xấu quá thì bạn sẽ như thế nào? Tức lắm phải không? Tớ cũng vậy đấy, tớ cũng vừa thấy một comment tình cờ thôi, không nhớ ở đâu nhưng có ghi rõ là vậy, bạn ấy không thích chuyện của tớ rồi nói là tôi không thích chuyện này. Ức chế lắm các bạn à, nhưng tớ đâu dám làm gì, thôi thì nhịn. Tất nhiên tớ không nói là phải khen này khen kia, ý tớ là tớ có sai sót gì thì nói, không thích chỗ nào thì nói, chứ không phải là la làng lên là không thích mà chẳng biết là không thích gì nhé. Ok, kết thúc mục làm nhảm này chứ nhỉ. Chúc mọi người có lễ Quốc Khánh vui vẻ nha, cách chương.